Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, lần nữa gặp mặt. Kiều Vũ Thần cũng nói với thần Tân Ý lát nữa lại để cho hắn mang đến người thức tỉnh. Chỉ là cho tới nay cũng là lớn nhỏ sự tình không ngừng. Còn chưa kịp đến phiên các nàng, hôm nay Thự Quang Chi Thành tiến vào rất nhanh thời kỳ phát triển. Nhân viên chiến đấu phía trên cũng là một cái quan khẩu. Theo Thự Quang Chi Thành nhân viên chiến đấu gia tăng, Kiều Vũ Thần chỗ đó cần zombie tinh thể cũng sẽ biết trở nên gấp mấy lần lượng gia tăng. Nhân viên chiến đấu cuối cùng muốn tấn cấp, điểm này tự là hệ thống thức tỉnh dược tề phiền toái chỗ. Phàm là trải qua Kiều Vũ Thần trong tay dược tề thức tỉnh người. Tất nhiên cần trong tay hắn tiến hóa dược tề. May mắn cần thiết số lượng sẽ không giống cái kia dạng gấp bội. Nếu không Kiều Vũ Thần cũng không cần nghĩ đến để cho người khác tiến hóa. Ngưng Nguyệt cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này a hát? Có thể để cho chúng ta dễ tìm. Tại nơi giao dịch, Ngưng Nguyệt cùng ba Huệ oánh sau lưng. Trong hotel chiếu cố Ngưng Nguyệt tiểu hộ sĩ chạy tới. Cũng may Thự Quang Chi Thành phồn hoa nhất, cũng chỉ có cái này một đầu phố. Tiểu hộ sĩ phát hiện Ngưng Nguyệt không thấy về sau, bị hù mau chạy ra đây tìm, cả con đường dạo qua một vòng sửng sốt không có tìm được người. Đến nơi giao dịch cũng là thử thời vận, cũng may đã tìm được, bằng không nàng thật đúng là không biết như thế nào nhắn nhủ tốt. Tỷ tỷ, ta không sao, tự là đi ra nhìn xem. Ngưng Nguyệt ngốc manh bộ dáng nhìn xem tiểu hộ sĩ. Chứng kiến Ngưng Nguyệt khả ái như thế bộ dáng, tiểu hộ sĩ cũng là dở khóc dở cười. Nàng chỉ có thể đi qua lôi kéo Ngưng Nguyệt hướng về khách sạn đi đến. Ngưng Nguyệt cô nương, ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, còn cần tu dưỡng. Ngưng Nguyệt không có kháng cự, ngược lại là chuyển qua đầu nhìn về phía sau lưng ba Huệ oánh, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy. Huệ oánh, ta tại khách sạn 208, không có việc gì tới tìm ta chơi nha. Bà Huệ Ánh cũng là hướng Ngưng Nguyệt ngoắc tay, trên mặt tràn đầy lưu luyến không rời biểu lộ. Hai người tuy nhiên nhận thức thời gian đoạn, có lẽ là bởi vì tuổi không kém nhiều nguyên nhân. Rất là hợp ý, Ngưng Nguyệt là mời nàng đi chơi rồi. Thế nhưng mà nàng biết nói, mình còn có nhất định phải làm một chuyện. Tự cùng ca ca của nàng Ba Trạch Phi đồng dạng, nàng cũng muốn trở nên mạnh mẽ đại, ít nhất có thể bảo vệ mình, như vậy ba của nàng mới sẽ không lo lắng hắn. Điểm này là hài tử nghĩ cách, kỳ thật coi như là hài tử biến thành cường đại rồi. Làm cha mẹ vĩnh viễn đều lo lắng, đây là không cải biến được. Trong mắt cha mẹ, người vĩnh viễn đều là hài tử. Ngưng Nguyệt bị mang đi. Ba Huệ Ánh lúc này mới chú ý tới, Ba Trạch Phi người không thấy rồi. Cái này làm cho nàng đã có chút ít khẩn trương, khắp nơi tìm người. Ca ca, ca ca ngươi ở đâu? Một bên hô hào một bên tìm được người. Ba Huệ Ánh có chút bối rối chạy hướng bá hạ căn cứ cửa hàng. Rất xa nhị quỷ chợt nghe đã đến Ba Huệ Ánh tiếng kêu. Hắn tranh thủ thời gian thả ra trong tay công tác đi ra cửa hàng. Chứng kiến ba Huệ oánh có chút bối rối bốn phía nhìn quanh. Trong miệng vẫn còn không ngừng la lên. Nhị quỷ chân mày cau lại. Huệ oánh, làm sao vậy? Đợi đến lúc ba Huệ oánh đến gần rồi, nhị quỷ vội vàng nghênh đón dò hỏi. Ca ca ca ca hắn không thấy rồi, đừng có gấp. Từ từ nói. Chọn phi hắn đi nơi nào? Không có nói cho ngươi biết sao? Ba Huệ Ánh hít sâu vài khẩu khí, lo lắng nói, ta cùng ca ca đi ra ngoài chơi, đụng phải một cái tiểu tỷ tỷ, chúng ta tự cùng một chỗ trên đường đi dạo mà bắt đầu. Về sau ta cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện khai mở tâm. Cũng không biết ca ca khi nào thì đi ném đi, nói đến phần sau. Ba Huệ Uyển con mắt đều có chút đỏ lên, nàng thật sự lo lắng khởi Ba Trạch Phi đến. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu a. Trong thành rất an toàn, Ngươi về trước cửa hàng đi chờ đợi lấy. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm người cùng một chỗ tìm chọn bay đi. Nhị quỷ an ủi ba Huệ Oánh. Hừ, ta nhất định sẽ không thua. Ta nhất định sẽ thức tỉnh. Ta sẽ biến thành rất cường đại. Ta làm sao có thể bại bởi một cái tiểu thí hài. Nhị quỷ an ủi tốt ba Huệ Oánh. Vẫn chưa ra khỏi vài bước, chợt nghe đến ba Trạch Phi nói nhỏ đã đi tới. Chỉ là đầu buông xuống lấy, căn bản cũng không có xem bốn phía. Theo chỉ vẹn vẹn có góc độ nhìn ra, ba Trạch Phi tâm tình cũng không tốt. Chứng kiến ba Trạch Phi trở về rồi, ba Huệ Oánh vội vàng chạy tới. Ca ca, ngươi đi đâu vậy rồi? Để cho ta lo lắng gần chết. Ba Huệ Oánh đáng thương nói. Ba Trạch Phi tâm tình cũng không khá lắm, ngẩng đầu lên vừa mới chuẩn bị quát lớn muội muội của mình. Chỉ là chứng kiến muội muội mình con mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn mình, vừa mới chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói lại nén trở về. Ngược lại an ủi khởi muội muội mình đến, không có việc gì, ta chính là đi ra ngoài đi, ta xem các ngươi nói chuyện thật vui vẻ. Tốt rồi, đừng lo lắng, ta đây không phải trở về rồi sao? Nhị quỷ cứ là đã đi tới. Ừ, trở về là tốt rồi. Đừng có chạy lung tung nữa à. Đi đâu cũng muốn nói một tiếng. Ngươi xem cho ngươi muội muội lo lắng. Đối với mình chất nhi chất nữ, nhị quỷ thì ghế nhưng mà rất thương yêu. Hắn tự nhiên sẽ không sinh khí. Cùng ba đồ lại bực bội, cũng vung không đến hài tử trên người. Ngược lại nhị quỷ đối với cái này lưỡng hài tử yêu thương so về ba đồ đến chả muốn nhiều. Duy nhất có một điểm, hai cái hài tử cũng không biết đạo nhị quỷ cùng ba đồ quan hệ. Tự nhiên cũng không biết mình cùng ba đồ quan hệ, chỉ biết đạo nhị quỷ thúc thúc đối với bọn họ đặc biệt tốt. Gặp nhị quỷ cũng ở nơi đây, ba Trạch Phi mở miệng nói, nhị quỷ thúc thúc, ngươi có thể huấn luyện ta sao? Ta muốn nhanh lên múa cây đao kia, ba Trạch Phi thần sắc rất là chăm chú. Theo trong ánh mắt của hắn có thể chứng kiến một cổ khát vọng chi sắc. Ba Trạch Phi cảm giác rất kỳ quái. Trước khi ba Trạch Phi cũng đã quyết định muốn rèn luyện dường như mình. Chỉ là lúc kia quyết định cũng không phải ngắn hạn có thể đạt tới. Hiện tại ba Trạch Phi thì là có một loại vội vàng cảm xúc ở bên trong. Làm sao vậy? Đột nhiên gấp gáp như vậy hả? Nhị quỷ hiếu kỳ hỏi thăm. Ba Trạch Phi có chút quyết miệng. Nhị quỷ thúc thúc, được không a hát? Nhìn thấy ba Trạch Phi không có muốn nói ý tứ, nhị quỷ cũng cảm giác rất buồn bực. Chỉ là hắn cũng không cách nào cự tuyệt yêu cầu như vậy. Đành phải gật gật đầu đã đáp ứng ba Trạch Phi yêu cầu. Đi, chỉ là kế tiếp ngươi nhưng là sẽ rất vất vả. Ngươi xác định nếu như vậy sao? Nhị quỷ nói. Ba Trạch Phi rất nghiêm túc gật gật đầu. Ba Trạch Phi cảm xúc lại để cho một bên ba Huệ Oánh cũng đi theo điểm nổi lên cái đầu nhỏ. Đối với như ma quỷ huấn luyện, nhị quỷ cũng không lo lắng. Ở chỗ này, những thứ khác không có. Khôi phục thân thể cùng thể lực dược tề vẫn phải có. Mặc dù nói có chút lãng phí, nhưng là đối với thời gian thành phẩm mà nói, hay là đáng giá. Chỉ là chịu lấy khổ tự nhiên sẽ thêm nữa. Trong tửu điếm, Ngưng Nguyệt yên tĩnh nằm ở trên giường. Kiều Vũ Thần đi tới khách sạn. Tuy nhiên Ngưng Nguyệt xuất hiện lại để cho Kiều Vũ Thần rất là bất an. Nhưng người chung quy là hắn cứu trở về đến. Hắn cũng không có khả năng cứ như vậy để đó bỏ qua. Ồ, đại ca ca ngươi tới rồi. Chứng kiến đi tới Kiều Vũ Thần, Ngưng Nguyệt khai mở tâm kêu lên, nàng đến bây giờ còn không biết người trước mặt chính là nàng muốn tìm Kiều Vũ Thần. Thế nào, thân thể khôi phục như thế nào? Hì hì, đại ca ca, các ngươi tại đây điều kiện thật tốt, ta cảm giác thân thể của ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Có lẽ rất nhanh sẽ được rồi, lại manh vừa đáng yêu bộ dáng. Lại để cho Kiều Vũ Thần trong nội tâm không khỏi có chút nói thầm. Nhìn về phía trên một điểm nguy hại đều không có. chỉ là không biết vì cái gì Tựu là cảm giác được có cảm giác nguy cơ. Tiểu Ngưng Nguyệt, a, ngươi nhìn ngươi thân thể cũng khôi phục không sai biệt lắm. Ta an bài người tiễn đưa ngươi về nhà được không? Kiều Vũ Thần mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, dáng tươi cười dụ dỗ Ngưng Nguyệt. Theo Kiều Vũ Thần, tranh thủ thời gian cất bước Ngưng Nguyệt mới là trọng yếu nhất sự tình. Ai biết nàng sống ở chỗ này sẽ phát sinh sự tình gì? Bất kể là sự tình gì, cũng không phải hắn nguyện ý chứng kiến. Chỉ là Ngưng Nguyệt phản ứng lại để cho hắn thất vọng rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.